Sau lại, hắn thành vú em ngự dụng. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 96. Chương 96. Fan của Vương Giả Vinh Diệu trong Manh Miêu TV và fan của Cây Cây tao ngộ một cuộc bạo động bất thình lình. Không ai nghĩ rằng, vào thời điểm ban ngày, kẻ lười Cây Cây ngày ngủ đêm cày, thường thường chỉ xuất hiện 3 giờ ngắn ngủi mỗi tối lại đột nhiên phát Weibo tỏ vẻ muốn livestream. Không chỉ like mà còn muốn phát sóng 5 giờ liền. Hạnh phúc tới quá mức đột nhiên. Vô số fan sau khi mờ mịt thì cùng nhau hoan hô. Không bao lâu, đã dùng tốc độ nhanh nhất cùng hội hợp trong phòng phát sóng trực tiếp của Cây Cây trong Manh Miêu TV. Bởi vậy chẳng cần chuẩn bị lâu. Phòng livestream của Cây Cây vẫn trước sau như một mà kín hết chỗ. Một khi phát sóng, nhân số như thủy triều điên cuồng tràn bờ. Nói tới fan của Cây Cây đã nhiều ngày nay tiếng oán than dậy đất vang lên. Không trách được quản lý Vương Lộ phải cố ý gửi tin thúc giục. Phòng live của Khang Thánh Chiết vừa mới phát sóng. Camera còn chưa mở, khu bình luận đã ồn ào náo nhiệt. Cây Cây Cây Cây Cây Cây Cây Cây Cây Cây. Đồ không lương tâm. Rốt cuộc phòng livestream này cũng mở rồi. Ha ha. Tôi còn tưởng streamer nhà này trốn theo cô em vợ rồi chứ. 1. Đồ lạnh nhạt. Phụ tình. Cây Cây rốt cuộc có nhớ tới mình còn có một phòng livestream hay không? Những streamer khác mỗi ngày đều dùng các loại phương thức để cầu fan của mình xem nhiều một cái. Mà tôi đây lại lưu lạc tới nông nỗi mỗi ngày đều cầu xin Cây Cây để tôi nhìn một cái. Phê bình Cây Cây phát sóng ngắt quãng. Tức giận một phen, trước khi mở camera, phòng livestream đã vang lên một tiếng hừ cười của Khang Thánh Chiết. Thanh âm tựa như phát ra từ xoang mũi, mang theo chút hương vị câu nhân không nói lên lời. Nếu là người khác bị quần chúng nhân dân lên án như vậy thì đã vội vàng xin lỗi. Nhưng khen ngược, người này lại không thèm giải thích một tiếng, còn thong thả ung dung mở camera. Còn lôi ra bộ dạng vô lại tê cười thuần túy. Vóc, còn cười được ti em. Ti em thật đẹp mắt a. A gương mặt này, đúng là gương mặt này. Làm tôi thương nhớ ngày đêm nhớ mãi không quên mà. Cuồng liếm. WTF, các huynh đệ tỉ muội chịu đựng a. Chúng ta đã nói phải cùng nhau mắng hắn mà. Đúng. Không thể buông tha kẻ này được. Mắng hắn. Hu, nhưng lại có chút luyến tiếc khi mắng hắn. Bằng không gửi lễ vật thay cho mắng chửi đi. Này, thật sự là một ý kiến. Tuyệt diệu, camera vừa được bật lên. N lời chỉ trích Khang Thánh Chiết đều chuyển hướng sang cuồng liếm. Khang Thánh Chiết trước đơn giản mặc kệ đám người trong phòng đang ầm ĩ, còn mình nhân cơ hội điều chỉnh lại vị trí thiết bị chuẩn bị buổi live. Quần áo ở nhà cùng Tố Nhan. Này, nhanh chụp màn hình lại a. Một ngày không nghe được thanh âm của Cây Cây. Phảng phất như cách một thế kỷ. Sự thật chứng minh, quả nhiên tôi yêu Cây Cây như thế nào. Vậy mà mới nhìn thấy mặt hắn đã tha thứ hết thảy. Tôi có tội mà, thôi, xem thời gian cậu livestream thêm 2 giờ. Tôi tạm thời quay lại sủng ái cậu trong 5 giờ. Nhớ kỹ đó, chỉ có 5 giờ thôi. Trừ phi cậu lại thêm giờ. Nghe thấy thanh âm của Cây Cây thật là hoài niệm mà. Thanh âm của Cây Cây thật là, à, thanh âm của Cây Cây đâu? Sao lại không có thanh âm? Là chưa bật sao? Tôi yên tâm rồi. Mọi người đều không nghe được. Cho tới tận bây giờ mọi người mới chú ý Khang Thánh Chiết chưa nói lời nào. Khu bình luận biến thành một loạt dấu chấm hỏi. Khang Thánh Chiết làm vài lần thủ thế với màn ảnh. Cùng lúc đó, ôm một chồng bìa cứng lên đùi. Trên mặt bìa không có gì khác. Chỉ có chữ viết. Khang Thánh Chiết nhấc tấm bìa lên trước màn ảnh. Lộ ra tấm đầu tiên. Chào mọi người. Trong phòng livestream dấu chấm hỏi ngập trời. Đây là muốn làm gì? Nhìn không hiểu. Khang Thánh Chiết vẫn không có âm thanh, chỉ rút ra tấm bìa cứng thứ hai. Mọi người có lẽ không tin được. Ngày hôm qua tôi thật sự muốn livestream, nhưng bởi vì quá nhớ mọi người, trên đường gặp một đại mỹ nhân, liền đi tới gần, kết quả bị rớt một chiếc răng. Bị tai nạn lao động a, dơ lên xong Khang Thánh Chiết nhíu mày. Làm bộ dạng khóc hu hu thút thít. Phòng phát sóng trực tiếp. Thoáng chốc sau, khu bình luận lại nhảy lên. Cái quỷ gì, nhớ chúng ta. Sau đó đến gần đại mỹ nhân. Logic không đúng, ta giết. Này không chỉ là vấn đề logic đi. Đến gần bị rụng răng. Có loại tai nạn lao động này sao? Này cũng không đúng. Vì sao một câu lại khó hiểu như vậy? Tôi thề không biết bắt đầu hỏi từ đâu a a a. Không thể đồng ý hơn. En bị rụng răng. Chấm chấm. Từ từ. Từ từ. Để tôi tự hỏi một chút. Câu. Mọi người có lẽ không tin. Tôi thật sự không tin a a a. Khang Thánh Chiết lộ ra biểu tình. Tôi biết các ngươi sẽ không tin mà. Vì vậy nhấc tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp. Nếu là bình thường những chiếc hộp như vậy đều dùng để đặt nhẫn. Nhưng Khang Thánh Chiết mở hộ ra. Trong hộp lại là một chiếc răng trắng đang an an ổn ổn nằm đó. Răng, thật, phòng phát sóng, TMD. Răng thật, cậu thật sự bị rụng răng. Gì, đau quá, nhưng muốn hỏi, cậu bị rụng răng mà vì sao lại vui vẻ vậy? Khang Thánh Chiết xem như không nhìn thấy. Tiếp tục rút ra tấm bìa thứ ba. Chám răng suốt cả buổi tối. Bác sĩ dặn dò không thể nói chuyện. Cho nên hôm nay không thể nói chuyện rồi. Nhưng mà mọi người yên tâm. Hôm nay có ngoại viện. Vì gia tăng mức độ tin cậy. Khang Thánh Chiết hoàn toàn không giữ hình tượng. Triển lãm hàm răng thiếu chút nữa đã được nghỉ việc lần thứ hai ra. Cả phòng live đều tập trung nhìn vào. Lập tức thay đổi phong cách. Mẹ ơi, thật là rụng răng. Rụng răng siêu đau QAQ. Lý do cường đại như vậy. Tôi lại bị thuyết phục rồi. Làm sao bây giờ? Tặng một nhà cây cho mèo đi. Nhưng mà rốt cuộc vì sao mặt cậu lại vui vẻ như vậy? Biểu thị một chút nội tâm của cây cây cho mọi người thấy nha. Rụng răng rồi. Rất tốt nha. Có thể lười biếng rồi. Thật vui vẻ, nhưng mà chỉ có một mình tôi tò mò vì sao lại rụng răng hay sao? Có lý do như vậy thật vô pháp phản bác lại. Tất nhiên phòng phát sóng trào lên một trận đau lòng. Không ai tiếp tục dây dưa vì sao lại phát sóng ngắt quãng nữa. Tuy rằng Khang Thánh Chiết nói vì mình đến gần người khác cho nên mới bị rụng răng. Nhưng mà các fan lại cho rằng hắn nói đùa. Nào có người tin tưởng. So đo việc nhỏ này, khu bình luận ồn ào trong chốc lát, sau đó rất nhanh chóng tìm được trọng điểm mới. Hôm nay, cây cây thật sự không bình thường, không phải cây cây vả mặt, không phải cây cây ngu ngốc, mà là một kẻ câm. Cho nên ngoại viện của cậu ở đây, ngoại viện còn có thể là ai? Có thể giải thích trong livestream của cây cây thì còn ai vào đây nữa? Tiện tiện nha. Tôi hiểu rồi, tươi cười dần biến mất. Khang Thánh Chiết rút tấm bìa cứng ở cuối cùng. Tiện tiện là rác rưởi. Tiện tiện, y chem, không phải tiện tiện còn có thể là ai. Nội tâm tiện tiện gợn sóng. Thậm chí chuẩn bị xuất phát tới lấy đầu cây cây. Khu bình luận ồn ào. Khang Thánh Chiết lại không thèm để ý. Hắn chuẩn bị đưa ra một tấm bìa nữa. Nhưng lại thiếu một tấm. Không khỏi tìm khắp nơi. Khu bình luận lại xẹt qua. Có phải thiếu một tấm hay không? Hình như là mất một tấm cuối cùng. Tôi đang thấy kỳ quái. Một người đàn ông vứt đồ bừa bãi như vậy vì sao tôi lại thích chứ? Còn cảm thấy có chút đáng yêu. Còn không phải bởi vì hắn đẹp sao? Ánh mắt Khang Thánh Chiết bỗng nhiên nhìn về phía ngoài màn ảnh. Sau đó đột nhiên nhào thân thể ra. Khang Thánh Chiết túm tấm bìa cứng. Ở bên ngoài màn ảnh mọi người không nhìn thấy. Dường như đang có người lôi kéo gì đó với hắn. Ai? Sức lực của Khang Thánh Chiết kém hơn người ở ngoài màn ảnh. Nhưng thắng ở chỗ không biết xấu hổ. Hắn làm bộ nhào lên hôn lên tay người nọ. Người bên ngoài không khỏi co rụt tay lại. Tấm bìa bị Khang Thánh chiết đoạt lại thành công. Phòng lai bị phong cách lưu manh lại bằng phẳng như thường này của hắn làm cả kinh ngũ thể đầu đìa. Tôi thấy cái gì vậy? Vì sao tôi lại cảm thấy cây cây là kẻ siêu cấp không biết xấu hổ a? Lầu trên bây giờ mới phát hiện ra sao? Xem lai ai chẳng biết cây cây là kẻ không biết xấu hổ. Đột nhiên thấy đau lòng người anh em ở bên ngoài màn ảnh. Sau khi đoạt lại tấm bìa cứng, Khang Thánh chết không kịp thở dốc dơ lên như hiến vật quý chọc tới trước màn hình. Nhìn vẻ mặt của hắn, có sự kiêu ngạo cùng vui vẻ không nói lên lời. Nhưng mà trên tấm bìa chỉ có đơn giản vài chữ là của tôi. Những lời này là thông báo thân phận của ngoại viên. Nhưng mà hai chữ đã bị bôi đen, không thấy rõ lắm. Phòng phát sóng mờ mịt. Là cái gì của tôi? Mẹ nó, quá trì hoãn đi. Là ai à? Đột nhiên thấy cồn cào ruột gan. Thất vọng không chỉ là các fan trong phòng live mà bản thân Khang Thánh chết hậu chi hậu giác phát hiện chữ viết bị bôi đen càng thêm thất vọng. Hắn cẩn thận liếc nhìn người bên ngoài màn ảnh một cái. Đáng thương vô cùng rầu miệng lên. Phòng phát sóng lập tức bùng nổ. A, cây cây không thể đáng yêu như vậy được. Quá đáng yêu đi. Còn có người bên ngoài màn ảnh là ai a? Mà bôi đen thì có ích lợi gì? Trong chốc lát không phải ra giải thích hay sao? Đúng. Là ai không phải sẽ biết ngay hay sao? Đại khái những lời này như nhắc nhở Khang Thánh Chiết. Hắn lên tinh thần, nhanh chóng thoát tài khoản chính. Vừa thấy thao tác này của hắn, các fan sửng sốt, ngọa tào, đổi ớt nhỏ, chẳng lẽ muốn, ớt nhỏ vậy chẳng phải là lương muội? Có đôi khi sự nổi tiếng của Vưu Lương Hành còn khoa trương hơn cả bản thân Khang Thánh Chiết trong phòng live này. Thoáng chốc sau, tài khoản được thay đổi thành công. Khang Thánh Chiết chọn đánh tổ đội. Sau đó dò trong danh sách bạn tốt. Chọn Tiểu Thiên Sứ Lương Lương. Quả nhiên là lương muội. Cả phòng lai lâm vào một trận hoan hô. Thật là lương muội. Đột nhiên thấy hưng phấn. Đã bao nhiêu lâu không gặp rồi. Lương muội a, lương muội của tôi a, rốt cuộc em cũng tới rồi. Ôm lấy. Cuồng hôn, đúng rồi, cho nên vừa rồi rốt cuộc câu là của tôi, là gì, là em gái, là bà xã, ha, không có khả năng đó đi. Câu này vừa xuất hiện, bỗng nhiên Khang Thánh Chiết giơ ngón tay cái lên, cả phòng lai sửng sốt, ngay sau đó là một mảng ngọa tào, thật không biết xấu hổ. Thật sự không biết xấu hổ. Lương muội mới không phải bà xã của cậu. Cậu, trời ạ, cậu không phải đã đoạt lương muội tới tay đi. Run bần bật, thật sự đã cùng ở bên lương muội sao? Từ, đột nhiên tôi có một suy nghĩ lớn mật. Người vừa rồi bên ngoài màn ảnh không phải chính là. Đôi khi không thể nói chuyện cũng có chỗ lợi. Ví dụ như hiện tại. Đối mặt với nhiều vấn đề như vậy, Khang Thánh Chiết hoàn toàn không cần để ý, dù sao không nói được. Cho nên tự cho rằng không nhìn thấy được đi. Hắn nhàn rỗi không có việc gì làm lần thứ hai ấn vào gửi lời mời. Rất nhanh, Vưu Lương Hành tiến vào tổ đội. Cả phòng lai vang lên tiếng hoan nghênh. Nha, lương muội tới rồi. Đánh cô cho lương muội. Giành giết 4 đêm nay là của em đó. Không giết 5 nha. Đánh cô. Cổ vũ. Không có Khang Thánh Chiết nói chuyện. Phòng lai vẫn luôn im ắng. Sau khi Vưu Lương Hành tiến vào, rất nhanh dưới avatar của Tiểu Thiên Sứ Lương Lương lóe lên tiêu chí microphone. Vưu Lương Hành mở mic. Từ xưa tới nay, số lần Vưu Lương Hành tới phòng lai chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy rằng mỗi lần đều cực kỳ thú vị nhưng chưa lần nào mở mic nói. Mọi người đều nghe đồn thanh âm lương muội rất dễ nghe. Nhưng người chân chính thực tế nghe được thì đã ít lại ít hơn. Trong nhất thời, chẳng sợ chủ nhân phòng lai là cây cây không nói gì. Không khí phòng lai vẫn sôi sục như cũ. Cách chương.